Nam anh em Đốc lập tức dẫn theo 3.000 chiến sĩ tộc sói xâm nhập man hoang, một đường bám theo tới đây. Nam anh em Đốc nhận được từ Su Câu không chỉ là sức mạnh, mà còn cả truyền thừa của Thiên Lang tộc. Nói cách khác, Nam anh em Đốc kỳ thực đã được xem như một nửa Thiên Lang tộc rồi. Sở dĩ không phải hoàn toàn là bởi vì năm đạo sức mạnh phân tán trên năm thân thể. Nếu có một cá nhân có thể tập trung đủ sức mạnh của nước, đất, lửa, gió, hư không, thì đó chính là một Thiên Lang tộc hoàn chỉnh. Đáng tiếc trên đời này quả thật chưa hề có tộc sói mà có đầy đủ chỉnh thể như vậy. Sau khi truyền lại hoàn toàn truyền thừa, Su Câu cũng ban cho năm đệ tử năm cái tên mới: Địa Vương, Hải Hậu, Hỏa Đoạt, Phong Lược, Không Bá. Mơ Phi nhìn năm chiến sĩ tộc sói mạnh mẽ đã ngứa tay rồi, nói thẳng, đối mặt với cấp vàng sáng, nếu như kỹ thuật không đủ, thắng cũng không có giá trị gì. Đối mặt với cấp vàng sáng có kỹ thuật thì thất bại là điều không thể nghi ngờ. Còn đây là những kẻ ở cùng cấp bậc với mình nhưng có kỹ thuật kinh người, sức mạnh càng khủng bố. Năm Lang Vương hoàn toàn đủ sức, có điều bây giờ chưa phải lúc. Môn Ma thì lại nhìn chằm chằm vào vóc dáng người ta. Bà nội sói, chính mình tốt xấu gì cũng là bỉ mông, vóc dáng người hình như còn chưa tốt bằng bọn họ. Thời buổi này đúng là khó sống. Nếu Môn Ma buồn bực nhỏ, vậy thì Pho là buồn bực lớn rồi. Đừng đừng là tộc Tiger địa vị khá cao, vốn tự hào với vóc dáng dũng mạnh, kết quả lại còn không bằng một tộc sói. Điều này có thể làm tổn thương lòng tự trọng của Pho, nhưng đi theo bên người Châu Lượng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu dùng lời của Châu Thần Côn mà nói thì chuyện ngạc nhiên gặp nhiều cũng sẽ quen thôi. Đã đánh lui sự bao vây của kẻ thù, khi đội hình đã có bổ sung của 3.000 tộc sói thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Tộc sói cực kỳ bền bỉ dẻo dai thích hợp với tác chiến tại man hoang, cộng thêm những người mạnh này. Bây giờ chỉ còn xem ý của Châu Lượng mà thôi. Đã hiểu rõ tình hình, Châu Lượng trước hết tụ hợp với bọn ở Oponaisoser. Vừa thấy mặt, Lộ Giao hầu như đã khóc lao vào trong lòng Châu Thần Côn, vốn chuẩn bị nhiều lời để nói. Cảm xúc dâng trào nhưng các anh em lại bị tình cảnh này chặn lại. Trong cảm nhận của mọi người, Lộ Giao có một vị trí hết sức đặc biệt. Đơn giản mà nói thì đối với người đã cứu chữa cho mình thì ai cũng có một lòng tràn ngập tôn kính. Loại cảm giác này không thua gì đối với Châu Lượng. Châu Lượng nhìn Lộ Giao lao vào lòng mình, khi đó hắn cũng đã ngẩn người, không nghĩ tới Lộ Giao sẽ thật sự nhào vào. Châu Lượng có thể làm gì, chẳng lẽ lại tránh? Chính Lộ Giao cũng không để ý, nhào vào xong mới phản ứng lại. Mặt thoáng chốc đã đỏ rồi, lời gì cũng không nói ra được. Vẫn là tên thần côn có da mặt đủ dày. Ha ha, tế ti Lộ Giao, ta mạng lớn phúc lớn. Thần thú lão nhân gia vẫn còn chưa muốn mời ta về. Các anh em cũng có một trận cười to, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ hiểu ý. Lần nữa tụ hợp, chuyện bây giờ cũng đã khác rồi. Chiến hay không chiến đều theo quyết định của Châu Lượng. Với tình cách của Châu Lượng hắn sẽ đưa ra quyết định kiểu gì? Bran và Manner Câu mấy ngày nay quả thật bận rộn tối tăm mặt mũi. Đối với việc nhiều tộc sói đến đây khai hoang như vậy bọn họ quả thật không hiểu. Nhưng Abzil đã đưa ra quyết định, đó chính là cho phép tộc sói khai hoang và cho đãi ngộ ngang bằng. Cần phải biết là các đế quốc đều đang chèn ép tộc sói. Nhưng Abzil đã nói rồi thì bọn họ cũng chỉ có chấp hành, không nên thắc mắc nhiều. Áp Diêu chính là người phát ngôn của Châu Lượng. Huống hồ bên trong còn có cả một vị tổ tông, ai cũng không dám trêu chọc. Làm cho đại nhân đó không vui thì không bằng trực tiếp đông thành tượng băng rồi đi gặp thần thú cho rồi. Nhưng yêu cầu của tộc sói có thể làm cho Gran và Manner Câu đều không thể nói gì rồi. Bọn họ trực tiếp yêu cầu địa phương chính là biên giới man hoang. Mặc dù hoang man không có biên giới rõ ràng nhưng tiến vào man hoang chính là tiến tới khu vực hay bị đánh cướp. Thường thì không ai dám đi nhưng là tộc sói thì mặc kệ. Bran và Manner Câu đều vui vẻ rồi. Địa bàn là của man hoang, sao lại không làm? Hơn nữa còn tạo ra thêm một lá chắn. Đây là một lần di chuyển lớn của tộc sói. Hơn nữa bọn họ biết rõ không thể cướp đoạt tài nguyên với thú tộc khác trong thành. Có một số việc cần phải làm từ từ, nhưng hiện nay thì tình hình cũng đã đủ tốt rồi. Còn người thú man hoang, đó là cái gì? Tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn của tộc sói, những đám quái vật này vẫn còn chưa thử qua rồi. Tộc sói là một chủng tộc có thể chịu đựng, có thể chịu khổ, là một chủng tộc có tính bền bỉ 10 phần. Hơn nữa bọn họ cực kỳ có tính kỷ luật. Có điều để được họ chấp nhận thì quả thực khó, rất khó. Quả thật các chủng tộc lớn đều nghĩ tới, ai không muốn thành lập một đội quân nghe lời chứ? Mà tộc sói chính là loại này, một khi hứa hẹn, tuyệt đối đến chết cũng không đổi. Nhưng muốn làm cho tộc sói thần phục về cơ bản thì chính là nằm mơ rồi. Bọn họ thà chết cũng không thần phục. Mặc dù tộc sói không tồi nhưng hiện nay lại đang nằm ở tầng lớp xã hội cuối cùng. Bọn họ có yêu cầu cuộc sống thấp hơn bất cứ chủng tộc nào, nhưng họ lại có một yêu cầu thực sự cao, đó chính là tôn nghiêm. Châu Lượng có thể cho bọn họ cái này. Hô Luân Bối cũng rơi đài, điều này đã triệt để chấn động man hoang. Sự xuất hiện của tộc sói không phải là chuyện gì lớn, mấy ngàn tộc sói cũng không đủ để trong mắt của man hoang. Vấn đề là có bao nhiêu cao thủ, thống lĩnh là ai? Một đám chiến sĩ tộc sói có kỷ luật nghiêm khắc trong tay của Châu Thần Côn, như vậy là hoàn toàn khác rồi. Người có thể làm cho Năm Lang Vương thần phục như thế, trong mắt tộc sói không thể nghi ngờ chính là thần. Tộc sói có chỗ tốt chính là không bao giờ nghi ngờ quyết định của người đứng đầu, cho dù có vài điểm nghi vấn, bọn họ cũng sẽ chấp hành nghiêm túc. Có kỷ luật đối với Châu Thần Côn chính là tố chất tốt nhất của bộ đội đặc chủng trong kiếp trước, mà điều này lại là phẩm chất trời sinh của tộc sói. Châu Lượng trả lời cũng hoàn toàn đơn giản giết. Dẫn theo quân đội tiếp tục càn quét địa bàn của Hô Luân Bối. Đi đến nước này mà bỏ dở nửa chừng thì không phải cá tính của Châu Lượng. Ngay từ đầu hắn thiếu nhất chính là nhân thủ, mà bây giờ vấn đề đã giải quyết rồi. Có các chiến sĩ tộc sói cộng thêm trong tay có 400 lính tinh nhuệ, chiến đoàn bùng cháy đã bắt đầu có dáng dấp. Trong chiến đấu lần này, các chiến sĩ tộc sói lần đầu tiên được tiếp xúc với chiến ca thật sự mà Châu Lượng đã dành riêng cho họ. Đối với tộc sói thì đây chính là thánh ca. Lúc chiến sĩ tộc sói nghe thấy chiến ca này, trong nháy mắt toàn bộ bùng cháy, chỉ như vậy thôi mà 1/10 có dấu hiệu cuồng hóa. Mấu chốt là nhiều năm phải kìm nén như vậy, đến lúc nghe thấy chiến ca thì cả linh hồn cũng đã phải bật khóc. Mà đối với chiến sĩ, đó chính là dục vọng của chiến đấu, cộng thêm sĩ khí sau khi diệt Hô Luân Bối. Châu Lượng liên tiếp càn quét các mục tiêu, trừ phi gặp phải đội quân lớn Châu Thần Côn mới phải né tránh, còn chỉ cần có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua miếng ăn. Càng có nhiều người thì lại càng phải du kích hơn. Sau khi xử lý mục tiêu thứ 3, Châu Lượng dẫn quân đội đi nghỉ ngơi, mọi người đều hoan hô. Hiển nhiên tình hình hiện nay của man tộc quả là không chịu được một đòn, thậm chí họ đã nghĩ đến việc chiến đấu chính diện. Có điều Châu Thần Côn còn chưa ngốc đến thế, hắn rõ ràng cục diện trước mắt cùng với sức mạnh quân đội của mình, nếu như đánh chính diện, như vậy là hỏng não rồi, hắn sẽ không vì vài trận thắng mà quên hết tất cả. Sức chiến đấu của đa số tộc sói còn tương đối yếu, nhưng lấy bọn Murphy làm mũi nhọn thì tộc sói hỗn chiến có năng lực bậc nhất, nhưng cũng có thể thấy vẫn còn thiếu sự huấn luyện mà dựa vào bản năng là chủ yếu. Nếu như không phải sức mạnh của Năm Lang Vương rất dọa người thì sợ rằng không chủ được. Mấy trận chiến tuy bề ngoài là chiến thắng nhưng tộc sói đã thiệt hại hơn 200 người rồi. Nếu là chiến sĩ đã được Châu Lượng huấn luyện thì khi có ưu thế chiến lược số lượng thương vong sẽ giảm rất nhiều. Tính thời gian, Đâu Ria cũng đã rất nhanh chóng thiếu kiên nhẫn rồi. Chủ nhân, bắt được một gian tế. Lão Ngũ như con gió chạy đến trước mặt mới hiện ra hình dáng một tộc sói. Các chiến sĩ đều đã nghỉ ngơi rồi. Việc trông chừng không cần bọn họ phải lo nữa, mà quả thật bọn Di Nơ cũng cần phải nghỉ ngơi. A, hắn không có phản kháng, hơn nữa hắn cần phải gặp người, sức rất mạnh, là cấp vàng sáng. Không cần nói, một chiến sĩ vàng sáng tới đây, hơn nữa lại không phản kháng, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Cho hắn vào. Châu Lượng cười tủm tỉm nói, Châu Thần Côn bây giờ cũng liều chướng rồi. Du kích thời gian dài như vậy, cuộc sống cũng có cải tiến. Di ta rốt cục tới gần đã nhìn thấy A Thơ Hi. thật khó tin một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ta là Zita, ra mắt Arthur thành chủ. Zita với một phong thái đúng mực, một cấp chiến sĩ vàng sáng chắc chắn không phải là nhát gan. Ha ha, một trong man hoang ngũ bá lãnh chúa Zita sao lại có hứng thú đến thăm ta? Châu Lượng cười tủm tỉm nói, tựa hồ không hề có sát cơ. Anh hùng xuất thiếu niên, Arthur thành chủ quả thật là anh tài hiếm thấy. Vốn tưởng rằng trừ đầu lĩnh đại vương chúng ta ở ngoài thiên hà không có người thứ hai. Hôm nay vừa mới thấy mới biết trời đất quả thật rộng lớn. Tộc Phác mà nịnh thì khỏi phải nói. Zita, người một mình đến thăm ta không phải chỉ là để vỗ mông ngựa chứ? Châu Lượng lạnh nhạt nói, bình tĩnh nhìn sát thủ tộc cáo cấp vàng sáng này. Thành chủ đại nhân, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta đến là để hòa đàm, ngươi nói ra điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể chấp nhận được thì man hoang sẵn lòng chung sống hòa bình với thành Đo Gian. Zita nói, không hề có cái gì gọi là kiêu ngạo hay đe dọa, ngược lại nếu lấy cá tính của man hoang mà nói, thì tư thế đó quả thật có điểm hơi thấp. Châu Lượng mỉm cười, ngươi đi đi. Zita sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt rồi, đối phương vậy mà ngay đến cả điều kiện cũng không đề cập tới, cái này gọi là gì? Khụ khụ, thành chủ Arthur, ngươi không suy nghĩ kỹ sao, lấy sức mạnh quân đội thực sự hiện nay thì một khi chọc giận chúng ta sợ rằng sẽ khó thoát khỏi thảm họa diệt vong. Như vậy cứ thử xem. Bên cạnh xuất hiện Không Bá với ánh mắt lóe sáng, chỉ cần Châu Lượng ra lệnh một tiếng, lập tức đem lão quái vật này xé thành mảnh vỡ. Châu Lượng xua tay, cực kỳ bình tĩnh. Ta đang muốn tìm Đâu Ria, nếu như hắn đến thì đúng là không thể tốt hơn. Zita yên lặng, hắn cảm thấy đối phương không phải không muốn hòa đàm, thậm chí có thể nói đây là lạt mềm buộc chặt, có sự chuẩn bị kín kẽ. Nhưng nói thẳng Zita không dám đánh bạc, quân chủ lực của các bộ lạc đều tại biên giới với Phong Chi Quốc. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến. Nhỡ lúc này xảy ra vấn đề phía sau thì chắc chắn đại quân Phong Chi Quốc sẽ đánh vào. Hai mặt đối địch, có thể sẽ xong đời. Phong Thác của Phong Chi Quốc quả thật là một kẻ thù đáng sợ, mà Phong Chi Quốc thì mạnh hơn thành Đo Gian quá nhiều. Việc nhỏ không nhịn được sẽ bị loạn mưu lớn. Zita đã nhìn thấy sự diệt vong của Hô Luân Bối. Kẻ có sức mạnh và đầu óc như vậy mà cũng phải bỏ mạng làm gì ta cũng đau đầu. Hắn biết chỉ thị từ trên, man hoang phải hòa đàm, nếu không cứ để cho đám này ở bên cạnh khua đi khoáng lại thì thật sự khó chịu. Đối phương không sợ chết, muốn dùng cái chết để hù dọa thì quả thật không có ý nghĩa. Tấn công thành Đo Gian thì bọn họ hiện nay không thể phân thân, huống chi tại thành Đo Gian cũng là một đám liều mạng, cộng thêm một cao thủ thần bí tòa chấn. Thật sự là một việc rất đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Khải Hoàn kỳ thực bên người Đâu Ria cũng có cao thủ, mà không chỉ có một người mạnh cấp vàng sáng thượng đỉnh, mặc dù không biết lai lịch, nhưng tùy tiện đến một người đã có thể giải quyết nhóm người này. Nhưng vấn đề hiện nay là, đối mặt với áp lực mạnh mẽ của Phong Chi Quốc, hiện giờ tình hình của man hoang đang tỏ ra yếu thế, nếu ít đi một người thì chẳng khác nào triệt để mất cân bằng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa thời gian cũng không kịp, hắn không thể mạo hiểm như thế. Hiển nhiên vị thành chủ Arthur trước mắt đã tính chuẩn điểm này rồi, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ phải thoát ra ngoài. Trong đầu các loại ý nghĩ lưu chuyển, Zita thở dài, lần này chúng ta chịu thiệt, thành chủ Arthur. Ngươi đưa ra điều kiện, ta có thể làm chủ, không làm chủ được thì sẽ phái chim cắt truyền tin xin chỉ thị của đầu lĩnh đại nhân. Châu Lượng bình tĩnh nhìn Zita, lão cáo già trước mặt cũng là một người thông minh, quả thực dám một mình đến đã nói lên là người thông minh rồi. Muốn cầu hòa thì đừng làm cao, tư thế phải đặt thấp xuống, kẻ thất bại phải có dáng của thất bại. Lãnh địa của ba đồ thuộc về thành Đo Gian. Zita giật mình đứng lên. Thành chủ Arthur, tính hài hước của ngươi quá lớn rồi, cẩn thận kẻo chết đấy. Ha ha, cái này chỉ là điều kiện đầu tiên. Sao, đã không thể nói chuyện nữa rồi, như vậy thì tiện khách thôi. Nhớ đấy lần đầu tiên ta buông tha, người Mông gia có lễ tiết không chém sứ giả, nhưng lần sau ta sẽ không tha nữa đâu. Mặt của Châu Lượng lạnh đi giống như băng lạnh ngàn năm. Di ta cắn răng ngồi xuống, đột nhiên cười. Thành chủ A Thơ, man hoang vốn đã hỗn loạn. Ngươi có nắm được đất của chúng ta cũng không lo nổi vấn đề an ninh đâu. Huống chi ta nghĩ thành Đo Gian cũng đủ bận rộn với việc xây dựng lại rồi. Lãnh chúa Di ta, ngươi cảm thấy mấy vạn tộc sói cần sắp xếp ở đâu vậy? Châu Lượng nửa thật nửa giả nói, đây là một loại đe dọa, ý chính là nói tộc sói sẽ không ngừng đến, mà khi tộc sói trấn thủ thì sự tàn nhẫn đã không cần phải nói rồi, căn bản không e sợ lũ cướp bóc. Di ta liếc qua năm người tộc sói đứng đầu, trong lòng phát lạnh, quan trọng nhất là lai lịch của tên A Thơ này quả thật đoán không ra, nhiều người mạnh như vậy. Lại còn có cả sự tham gia của tộc sói, đặc biệt là năm tên tộc sói này, mà hắn còn đánh hơi ra mùi của thiên lang tộc nữa. Quan trọng nhất là, A Thơ tựa hồ không hề để man hoang vào trong mắt, chẳng lẽ vẫn còn hậu chiêu? Hay là Mông gia và Phong Chi quốc đã có một thỏa thuận nào đó? Điều kiện thứ hai, ta cần 4.000 con chiến mã, đều phải là ngựa tốt, nhân tiện cho chúng ta cưỡi về, ôi! Đường xá xa xôi, thật là khó đi a. Châu Lượng rung đùi đắc ý thở dài nói, ở đâu có ngựa tốt nhất? Đương nhiên là man hoang. Hơn nữa nơi này đầy đủ chiến mã. Di ta nuốt nước bọt, điều kiện đầu hắn vẫn nhẫn nhịn được, nhưng điều kiện thứ hai làm cho hắn suýt nữa tức hộc máu. Lỡ bọn chúng có chiến mã rồi mà vẫn không chịu đi thì làm thế nào? Có điều Di ta vẫn không hề nói ra. Điều kiện thứ ba, trong vòng 2 năm, Đâu Ria phải đối với bên ngoài tuyên bố kỵ binh man hoang không được tiến vào thành Đo Gian. Còn nếu chính hắn tới, ta rất hoan nghênh. Ha ha, thành chủ đại nhân, cho dù người đầu lĩnh đại vương có đáp ứng, ngươi cũng sẽ tin sao? Châu Lượng cười, ngươi chỉ cần truyền lại một lời, nhớ nói với hắn. Bởi vì lần trước hắn một kiếm hạ thủ đã lưu tình, nếu không thì lần này ta căn bản sẽ không thương lượng. Còn nữa không? Di ta nói, dù sao lần này hắn cũng không thể tự mình quyết định. Người biết đấy, chúng ta nhiều người như vậy cần phải trở về, cần tiếp tế a. Các ngươi tự mình đưa tới hay là để chúng ta tự mình ra tay lấy? Còn gì nữa? Cứ như vậy đi, ngươi biết đấy, người Mông gia chúng ta rất hiền hòa, không có nhiều đòi hỏi, trước hết cứ tạm như vậy, cho ngươi thời gian một ngày. Châu Lượng nói, Di ta có tức đến hộc máu hay không thì mọi người không biết chính xác, nhưng lúc lão quái vật rời đi thì vẻ mặt cứng đờ. Hắn vốn muốn nghĩ tới dùng tâm lý chiến để đối phó với tên nhóc con tộc Be này, nhưng chẳng được bao lâu hắn đã rõ rồi. Hắn đã gặp một tên khốn giống như Đâu Ria rồi, căn bản chính là kẻ nắm đằng chui, không cho người khác một chút cơ hội. Nhưng cũng tốt, ít nhất hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn lại chính là chuyện của Đâu Ria. Mọi người cũng bị đòi hỏi của Châu Lượng dọa đến ngẩn ngơ. A Thơ, sức mạnh của chúng ta hiện nay có thể làm cho man hoang trả giá như thế sao? Phó gãi đầu, nói thật ra, sau khi trải qua một trận khổ chiến, mặc dù có nhiều binh linh tộc sói gia nhập, nhưng so với man hoang thì sức mạnh căn bản vẫn không đủ. Trước kia không được, sau này cũng không biết, nhưng bây giờ là thời điểm tốt nhất. Sự trả thù của Phong Thác lúc nào cũng có thể đến. Nói thẳng, lần này man hoang có thể thống nhất đều là nhờ công của Phong Thác đã cầm chân Đâu Ria. Bên người của Đâu Ria có một đám cao thủ thần bí có thể chống lại người mạnh của Phong Chi Quốc. Nếu không thì sao man hoang ngụ bá có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Hơn nữa cũng sẽ không đem toàn bộ cao thủ cho Đâu Ria thống nhất chỉ huy như vậy. Zina nói, tính báo của hàng ngũ sứ đồ hiển nhiên rất năng suất và chính xác. Châu Lượng gật đầu, vốn hắn cướp sạch các thành phố của Phong Chi Quốc là vì mục tiêu đó. Áp lực bên ngoài có thể làm cho bên trong đoàn kết lại. Một chiêu này tương đối lợi hại. Nếu như không phải lần này Phong Chi Quốc thật sự ra tay thì kiểu gì man hoang ngũ ba cũng cần phải giày vò hắn một thời gian. Chắc chắn chưa đến đường cùng chưa bỏ ý định. Mà chính vì vậy Châu Lượng mới có cơ hội này. Nếu không thì chỉ cần dựa vào cao thủ của man hoang ngụ bá thì quân của Lượng ít nhất cũng phải tổn thất đến một nửa. Mà trong tình trạng bên giảm bên tăng như vậy, có thể dẫn tới hậu quả nào thì không thể biết trước được. A Thơ, ngươi cảm thấy rằng Đâu Ria sẽ đáp ứng sao? Murphy hỏi. Trong loại chuyện này sư tử vàng rất ít khi mở miệng, từ khi hắn tới trợ giúp đều không hề tham dự đến việc làm của anh em. Nói thật ra, ít tham dự đúng là một loại may mắn. Hắn phải đáp ứng, bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác. Suy cho cùng ta cũng chỉ có 3 mẫu 2 xào đất thành Đo Gian, mà hắn lại có giá tâm quá lớn, khả năng chịu đựng tất nhiên cũng sẽ lớn. Châu Lượng nhìn ra phương xa, hắn tin rằng đối phương là kẻ thông minh, nhất định sẽ đáp ứng. Còn Hòa Bình, đối phương không để ý, hắn cũng không để ý. Thù hận này tuyệt đối không phải có thể hóa giải dễ dàng. Chỉ có điều đây không phải ân oán cá nhân. Xét về đại cục thì ai cũng cần phải thỏa hiệp. Đâu Ria có Man Hoang với hàng chục vạn đại quân, mà Châu Lượng cũng có thành Đo Gian với mấy vạn con dân, đều không thể hành động theo cảm tính. Trong doanh trướng đầu lĩnh, lúc sứ giả nói ra yêu cầu của đối phương, tất cả đại tướng trong doanh trướng lập tức lửa giận ngút trời, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một thành Đo Gian tầm thường mà cũng dám uy hiếp bọn họ như vậy, nếu không phải bọn họ cần phải đại chiến với Phong Chi Quốc thì đã sớm san bằng thành Đo Gian từ lâu rồi. Mà sau khi nghe xong thì Đâu Ria lai cười, thoạt nghe không được hợp lý nhưng mỗi một điều kiện đều vừa vặn nằm trong giới hạn của hắn. Đối phương đã nhìn ra ý định của hắn là để Ba Đồ và Hô Luân Bối đi chịu chết. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể hoàn toàn tiếp nhận nhân mạng từ chúng. Đây là một âm mưu trần trụi, lại không có chút dấu vết. Ai nghĩ tới một tên thành chủ tộc Be tầm thường có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế thì Đâu Ria cực kỳ rõ ràng, chỉ có điều là cố làm ra vẻ coi thường thôi. Nhưng cục diện đã đến nước này thì không thể tiếp tục chơi đùa nữa. A Thơ muốn có được địa bàn của Ba Đồ, kỳ thực đa số là đều là cướp được từ Mông ra. Như Đâu Ria thường nói thì đó là cướp lại. Tương đối thực tế chính là 4.000 con chiến mã. Chiến mã của Man Hoang luôn tốt nhất, cũng là một khoản lợi nhuận rất lớn. Có điều Ba Đồ đã chết rồi, binh lính của hắn cũng đã rơi vào tay Đâu Ria. 4.000 con chiến mã mặc dù đau lòng, nhưng cũng phải cho đi. Hiển nhiên là vì sự xây dựng thành Đo Gian cùng với sự phát triển của chợ đen, không thể không nói Châu Lượng đã bắt chẹt đúng thời điểm. Nếu như Đâu Ria chỉ muốn làm một cường đạo thì có thể hèn hạ vô sỉ nói không giữ lời. Nhưng cái mà Đâu Ria muốn lại rất lớn, rất nhiều. Nói trắng ra thì Đâu Ria và Châu Lượng rút cục cũng cùng một loại người, chỉ có thể lấy thành bại luận anh hùng. Cho Di ta hồi âm, 2 điều kiện trước đều đã đáp ứng rồi. Điều kiện thứ 3 đổi thành 1 năm, còn thêm một câu mọi thứ đã thanh toán xong rồi. Còn về ân oán cá nhân, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh hắn đến gây sự. Đâu Ria căn bản không muốn nghĩ tới nhận chút nhân tình gì đó khi để cho Joyner chạy trốn lúc đầu hay cho em mơ một kiếm không toàn lực. Đó chỉ là bởi vì hắn không thích giết phụ nữ, chỉ vậy mà thôi. Có điều lần này quả thật hữu dụng khi trong tình trạng đối mặt với đại quân Phong Chi Quốc. Phía sau nếu có người làm loạn sẽ rất nguy hiểm. Dù hắn liều mạng cá chết lưới rách tiêu diệt quân đội của A Thơ thì hắn vẫn được không bằng mất. Làm việc càng lớn thì những chuyện nhỏ đều phải coi nhẹ một chút. A Thơ hi. Đây cũng là một gã quái vật thú vị. Nói thẳng ra Đâu Ria thật sự muốn biết. Sau một thời gian không gặp thì hắn đã mạnh lên bao nhiêu. Còn bản lĩnh mồm miệng thì đã lớn hơn nhiều rồi. Tại trướng của Châu Lượng bên này, mọi người cũng đang thảo luận sôi nổi. Thám báo đều tản ra ngoài hết đề phòng kẻ thù đánh lén hoặc triệu tập quân đội. Nhưng Châu Lượng lại cực kỳ buông lỏng, bởi vì hắn biết, mục đích đã đạt được rồi. Đổi lại nếu hắn là Đâu Ria cũng chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên điều này cũng bởi vì bọn Lượng phải liều mạng mà đổi lấy. Cộng thêm việc cướp sạch tài vật trong lãnh địa của Ba Đồ. Cái này quả là một món thu nhập lớn. Thảo nào ai cũng thích làm cường đạo, làm ăn không cần vốn quả thật rất sướng. Thời gian cứ thế trôi qua, Murphy cũng là một người giỏi nhẫn nhịn, nhàn nhã nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng Môn Ma và Pho thì hiển nhiên là không bao giờ chịu ngồi yên rồi. Những người khác thì sôi nổi bàn tán, xem quyết định cuối cùng của Man Hoang là gì. Nhưng thật may mắn là khi thám báo truyền đến tin tức, kẻ thù không hề có bất cứ động tĩnh nào kể từ lúc Zita trở về. Zita đã nhận được thư từ chim cắt bảy màu, hắn rõ ràng nhưng vẫn không cam lòng, lấy sức mạnh của man hoang như vậy. Cái này quả là sự sỉ nhục lớn nhất rồi, cho dù đối mặt với một đế quốc cũng không bị thiệt lớn như vậy, lại bị một thành chủ nhỏ nhoi chèn ép đến như vậy. Lúc đầu bại trận ở thành Đo Gian không phải ngẫu nhiên, là may mắn sao? Quả thật, khả năng nắm bắt thời cơ của đối phương đủ tàn nhẫn, nhưng thời cơ đâu phải ai cũng có thể bắt được. Phú quý hiểm trung cầu. Đợi Zita nói xong các điều kiện, những người khác trong chướng hết sức phấn khởi kêu lên. Đối với bọn họ mà nói, cái này tuyệt đối là một thắng lợi to lớn. Bao nhiêu năm đã không ai có thể làm cho man hoang cúi đầu rồi, mà hiện tại đang là lúc man hoang mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn phải chịu cúi đầu trước thành Đo Gian. Kết quả rất ngoài ý muốn của Zina, cái loại công phu sư tử ngoạm này, nàng thấy đâu ria không nổi giận đã là tốt lắm rồi. Mặc dù cục diện căng thẳng, nhưng với bất cứ người nào cũng sẽ giận dữ, nhất là loại kiêu hùng này, có thể hắn sẽ bất chấp tất cả mà làm tới. Cả ngày chỉ thấy Châu Lượng thản nhiên tự đắc, Zina cũng có chút hơi lo lắng, mà tình hình hiện nay thì xem ra sức phán đoán của nàng quả thật không bằng Châu Lượng rồi. 2 năm còn 1 năm Châu Lượng đương nhiên không để ý, hắn đưa ra giá trên trời, đợi đối phương trả tiền dưới đất. Kỳ thực hắn chỉ cần nửa năm cũng đã đủ rồi, 1 năm thì càng tốt. Sai, giữa bọn họ xem như đã kết đại thù rồi. Khu vực này khẳng định là có A Thơ sẽ không có Đâu Ria, có Đâu Ria sẽ không có A Thơ, chẳng qua song phương vẫn đang đợi thời cơ mà thôi. Châu Lượng lần này thắng nhỏ một trận. Châu Lượng mang chiến mã chở đầy chiến lợi phẩm và đội quân cuồn cuộn khải hoàn trở về. Đại bộ đội còn chưa tới, tin tức đã truyền tới thành Đo Gian rồi. Đại nhân Ran, đại nhân chủ tế, tin vui cực lớn, tin vui cực lớn, thành chủ đại nhân khải hoàn rồi, thành chủ đại nhân đại thắng. Tin tức trong man hoang cũng thuận gió mà đưa đi, thời gian này tin tức quả là đủ loại kiểu dáng, một lát là thắng lợi, một lát là gặp nguy trong sớm tối, tin tức kiểu gì cũng có, nhưng lần này tin tức truyền đến quả thật cực kỳ chính xác. Ran và Manor Cow gần đây kỳ thực cũng rất lo lắng, trận chiến này cũng quan hệ đến bọn họ, thành công thì thôi, một khi thất bại, lấy tính cách man hoang có thù tất báo, chắc chắn ngày ngày sẽ làm phiền thành Đo Gian. Đã là cùng hội cùng thuyền nên Ran cũng chỉ có thể đánh canh bạc lớn trong đời người. Có điều, lần nữa Ran lại bắt đúng cửa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 487, nhớ nhà, người đâu, lấy 10 đồng tiền vàng thưởng cho anh em của công hội nhà mạo hiểm này. Man hoang đáp ứng hòa đàm với chúng ta, có điều kiện gì? Ran, Manor Cow và các nhân viên chủ yếu của phòng thị chính kỳ thực vẫn không rõ ý nghĩa thật sự của khải hoàn. Lần này bọn họ chủ động tấn công vốn là bị man hoang làm phiền đến mức không có biện pháp nào khác. Chỉ cần có thể đạt thành một hiệp ước chung sống hòa bình đã phải cảm ơn trời đất rồi. Ran đại nhân, chỉ cần không phải quá đáng thì điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Thành chủ đại nhân thật sự khó khăn mà. Người tốt bụng Manor Cow cuối cùng cũng yên tâm. Bây giờ hắn đã có bệnh ỷ lại vào A Thơ. Hắn cũng rất rõ ràng năng lực của mình. Chỉ có thể làm những chuyện thuộc bổn phận cá nhân. Chuyện lớn thật sự không đảm đương nổi. Không có A Thơ hắn cũng không biết mình còn có thể làm gì. Hai vị đại nhân, không phải hòa đàm mà là man hoang nhận thua. Bọn họ cắt nhường lãnh địa của ba đồ, bồi thường 4.000 con chiến mã và các loại vật tư, đồng thời không lâu sau sẽ tuyên bố công khai trong vòng 1 năm tuyệt đối không xâm phạm thành Đo Gian. Lãnh địa của ba đồ vốn chính là của bọn họ, 4.000 con chiến mã thì hơi quá đáng. Ran lập tức phản bác. Đột nhiên hắn sững sờ, chờ đã, ngươi nói cái gì, bọn họ bồi thường chúng ta. Khải hoàn, đối với Mông Gia thì không thua chính là khải hoàn, bọn họ làm sao có thể hiểu được khải hoàn của Châu Thần Côn. Tất cả mọi người trong phòng thị chính đều đưa mắt nhìn nhau, đây không phải chuyện đùa chứ. Tại sao nghe có vẻ không đáng tin như vậy, đối thủ chính là kỵ binh man hoang ngang tàng, mình thì có một dúng người như vậy. Các vị đại nhân... Hoàn toàn xác thực, Lúc tiểu nhân đến, đại bộ đội đã trên đường đi về. Bởi vì chiến lợi phẩm của lãnh địa ba đồ quá nhiều cho nên tốc độ trở về của đội ngũ mới chậm một chút. Trên mặt sát thủ của công hội nhà mạo hiểm tràn ngập vinh quang. Bởi vì lần này công hội nhà mạo hiểm bọn họ cũng ra sức. Mà quan hệ của A Thơ với hội trưởng công hội nhà mạo hiểm lại cực kỳ tốt. O, Danner đại nhân đã dặn dò, thành chủ A Thơ là người một nhà. Bran cười to không hề hình tượng, hắn cũng chịu không nổi nữa. Thời gian này ngày ngày thấp thỏm sợ đột nhiên có tin tức đại quân man hoang tấn công truyền đến. Nói thật ra bây giờ hắn không chịu nổi một trận chiến sống chết như lần trước nữa. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thành, tất cả người thú đều lao ra ngoài đường chúc mừng. Cao giọng hô vang tên A Thơ. Tin tức truyền đến thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu, Cốt và Gian đi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này mỗi một tin tức đều làm cho tinh thần bọn họ căng cứng. Đại ca chính là đại ca, chuyện người khác xem ra là không thể nhưng đại ca chính là người có thể tạo ra kỳ tích. Ba ngày sau, đội ngũ của Châu Lượng cuồn cuộn trở về mang theo vô số chiến lợi phẩm. Đây là chuyện đã bao nhiêu năm chưa từng thấy. Đội ngũ hoan nghênh kéo dài từ thị trấn Phong đến tận thành Đo Gian. Đám người thú nhảy nhót hoan nghênh, vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay. Đây là sự tôn trọng lớn nhất đối với người chiến thắng. Lần này khác những lần khải hoàn bình thường, đám người thú thành Đo Gian phát ra tiếng hò hét từ linh hồn. Đây không chỉ một thắng lợi mà còn là báo thù. Thành Đo Gian vẫn phòng ngự bị động, rốt cục đã giành được một trận thắng lớn. Ngồi trên lưng ngựa, Châu Lượng có thể cảm nhận được sự vinh dự và nhiệt huyết sôi trào, nhưng bất đồng với dĩ vãng, hắn đã có thêm một phần bình tĩnh và trách nhiệm chứ không phải chỉ có cảm giác oai phong đơn giản trước kia. Nguy cơ trước mắt rốt cục đã giải quyết, kế tiếp chính là toàn lực phát triển. Tin tức đồng dạng truyền tới đế đô, cũng dẫn tới thảo luận mãnh liệt tại Nguyên Lão Hội. Một mặt Nguyên Lão Hội biểu thị tán thưởng vì Châu Lượng đã làm vẻ vang cho Mông gia, nhất là còn cướp được lãnh địa của ba đồ. Kỳ thực lãnh địa đó lớn bao nhiêu, hình thù thế nào căn bản không ai biết, cũng không ai quan tâm. Cùng phe phái với A Thơ tự nhiên phải mượn cơ hội này khen ngợi hết lời để nâng cao tầm ảnh hưởng của phe phái mình. Mà mặt khác phe phản đối thì cho rằng hành động này quá nguy hiểm, tự nhiên gây thù hằn cho Mông gia. Hơn nữa lãnh địa của ba đồ giờ là của Mông gia, không nên thuộc về thành Đo Gian. Kỳ thực bọn họ cũng không để ý đến mảnh lãnh địa đó, chỉ có điều không muốn để đối thủ cạnh tranh quá sướng mà thôi. Mấy trò đấu tranh này đều không phải thứ Châu Lượng quan tâm. Hắn đã có thành tích tự nhiên sẽ có khen thưởng, ít nhất cũng là khen thưởng bằng miệng. Còn địa bàn chính hắn đánh hạ thì ai cũng không cướp được. Về đến nhà, khi Châu Lượng nhìn thấy em mơ đang yên lặng dọn phòng, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng, vô cùng thanh bình, vô cùng xinh đẹp. Châu Lượng nhìn mà say mê. Em mơ đã trở về, đây là tin tức còn tốt hơn thắng lợi. Trong tiếng kinh hô của em mơ, Châu Lượng đã ôm lấy nàng, áp diêu bên cạnh cười trộm nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Mau buông em xuống, Vivi đang ở đây mà. Em mơ nói hơi thẹn thùng. Ha ha, sợ cái gì, đều là người một nhà. Châu Lượng đương nhiên không định thả nàng xuống, có điều dù sao áp diêu cũng đang ở đây, hắn cũng không thể quá mức. Buổi tối đám người ơ nớt gian đi đều đến đủ, mọi người tự nhiên phải chúc mừng tử tế, đây là tiệc nhà. Kế tiếp Châu Thần Côn càng trở nên bận rộn với các loại hoạt động chúc mừng, là thành chủ hắn cũng không thể không suy nghĩ chuyện đối nhân xử thế, đây cũng là một loại phương thức để tăng sức ngưng tụ. Số chiến lợi phẩm từ man hoang chất đầy phòng thị chính nhưng Châu Lượng cũng xử lý rất nhanh. Tất cả các chiến sĩ tham gia đội cảm tử lần này đều được trọng thưởng. Người chết trận phải trọng thưởng, còn sống cũng phải trọng thưởng. Hắn căn bản không cần vơ vét số chiến lợi phẩm này. Trong khi thông thường thì nếu có thắng lợi thành chủ đều giữ phần lớn. Bên dưới có bát canh uống là được rồi. Đương nhiên bình thường quan chức các cấp đều ăn chặn một chút. Nhưng tại thành Đo Gian nếu ai dám ăn chặn chẳng khác nào tự lột da mình. Về mặt này Châu Lượng tuyệt đối tàn nhẫn. Quý tộc là cái rắm, chỉ có làm việc có cơm ăn. Không thể nghi ngờ, chiến sĩ là của cải quý nhất, mà cách làm của Châu Lượng rõ ràng có thể tạo được hiệu quả rất lớn. Ai cũng không nghĩ tới thành chủ A Thơ nói phải trọng thưởng vậy mà thực sự thưởng nặng như thế. Trước khi xuất chinh đã phát trợ cấp, nhưng sau khi trở về mỗi người lại được mấy trăm đồng tiền vàng. Mấy chục ngàn đồng tiền vàng đã chi ra nhưng nhận về là lòng người. Đi theo thành chủ như vậy tuyệt đối cuộc sống sẽ tốt đẹp. Lần này tộc sói di dân không nhiều như trong tưởng tượng, chỉ có hơn 10.000 người. Đa số là chiến sĩ địa vương mang bọn họ đến chủ yếu là để hỗ trợ. Mà Châu Lượng cũng mạnh tay vạch năm khu màu mỡ nhất trong lãnh địa của ba đồ ra. Thành Đo Gian muốn lớn mạnh thì sớm muộn gì cũng phải tử chiến một trận với man hoang. Cần nhất chính là chiến sĩ. Mà tộc sói rõ ràng là chiến sĩ tốt nhất. Tộc sói không hề thích cùng chủng tộc khác tác chiến. Châu Lượng cũng thương lượng với địa vương chuẩn bị chuyên môn xây dựng một chiến đoàn thiên lang. Cùng chiến đoàn bùng cháy trở thành chủ lực của thành Đo Gian. Đương nhiên lãnh địa ba đồ đã không thể gọi là lãnh địa ba đồ nữa. Là người chiếm lĩnh, Châu Đại thành chủ đương nhiên phải đặt một cái tên. Chỉ có điều đặt tên vẫn không phải sở trường đặc biệt của Châu Lượng. Hai ngày nay tuyết nữ đều chưa xuất hiện. Qua em mơ Châu Lượng cũng được biết tuyết nữ đã ra tay. Thì ra sử dụng sức mạnh quá độ tuyết nữ sẽ rơi vào ngủ say. Nhưng một khi thức tỉnh bởi vì linh hồn mạnh hơn sẽ chiếm nhiều thời gian hơn. Dù sao cuối cùng cũng tìm được một phương pháp làm cho tuyết nữ ngủ say. Có điều Châu Lượng cũng phi thường cảm kích đối với việc tuyết nữ ra tay giúp đỡ. Bất kể thắng lợi lớn thế nào mà không giữ được thành Đo Gian thì thực sự là thất bại lớn. Xem ra Đâu Ria thật sự rất bất đắc dĩ. Để cảm ơn tuyết nữ, em mơ muốn đặt tên lãnh địa ba đồ là thị trấn sói tuyết. Tuyết đại biểu tuyết nữ, sói thì đại biểu cho tộc sói. Dù sao thì nếu như tộc sói không ra tay đám người Châu Lượng có lẽ thật sự phải vùi xác man hoang chứ đừng nói gì đến chiến lợi phẩm. Đối với Châu Lượng đương nhiên em mơ nói gì thì chính là như vậy. Đại chiến kết thúc, bận thì bận nhưng bình thường nhiệm vụ chủ yếu vẫn là làm cho em mơ vui vẻ. Nhưng em mơ càng ngày càng trưởng thành, có thể giúp đỡ liền lập tức giúp đỡ. Không giúp được cũng không can thiệp vào. Có điều em mơ hơi nhớ nhà. Nàng đã rời khỏi giờ u sở êm a rất lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 488. Trái tim em mơ kỳ thực Châu Lượng cũng rất nhớ sư phụ Nhật. Có điều bây giờ hắn đã là thành chủ chứ không còn là người bình thường. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không có phép phân thân. A Thơ, anh làm việc đi, em thay mặt anh về một chuyến. Em muốn gặp cha và cũng thay anh thăm hỏi Hồng Y Đại Chủ Tế. Sau một thời gian em mơ mới đề nghị. Mấy ngày nay Châu Lượng với em mơ như hình với bóng. Em mơ thức tỉnh không dễ. Thực sự là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bây giờ so với em mơ Châu Thần Côn lại tỏ ra kém trưởng thành hơn. Châu Thần Côn thật sự rơi vào bể tình rồi. Bất kể em mơ làm gì cũng tốt, mà em mơ lại hiểu ý người khác như vậy. Được rồi, tuyết nữ không sao chứ? Không sao, em cảm thấy còn có thể chống đỡ một thời gian nên em càng muốn trở về. Em sẽ cố gắng trở lại sớm. Em mơ cũng biết A Thơ rất thương nàng. Được rồi, phải về sớm đấy. Vâng, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, em đã nghe không ít chuyện về anh với Olivia. Em mơ đột nhiên trước mắt nói, Châu Thần Côn sửng sốt nhưng lại rất thản nhiên, kỳ thực anh với cô ấy không có gì, cái này cũng không phải hoàn toàn không có gì, thật ra Châu Lượng vẫn rất day dứt với Olivia, mối tình đầu mà, nói không có cảm giác là nói dối mà thôi. Ôi, nếu không vì bà mẹ cực phẩm của nàng thì có lẽ chuyện sẽ không như thế này. Em mơ cười, không phải... Em trách anh, tốt nhất anh nên quan tâm đến Olivia một chút, cô ấy rất đáng thương. Nếu đã trả giá nhiều như vậy thì em cũng sẽ khó chịu. Tộc xoan tâm khí cao ngạo, một khi có chủ ý với một người thì sẽ không thay đổi. Châu Thần Côn mặt dày vô địch cũng không nhịn được gãi đầu xấu hổ. Hắn hiểu ý em mơ, dường như Olivia đã quên hết những chuyện trước kia rồi, kể ra như vậy cũng tốt. Mà em không ghen à? Ghen chứ, ghen nhiều là khác, có điều cô ấy mới là người thích hợp nhất với anh. Hơn nữa anh quen cô ấy trước em chẳng qua là tốt số thôi.